gặp em trên cao lộng gió rừng Trường Sơn, ào ào lá đỏ. Em đứng đứng ở bên đường như quê hương, vai áo bạc quàng súng trường. Đoàn quân vẫn đi vội vã buổi Trường Sơn nhòa trong trời lửa. Chào em gái Tiền Phương ơi, em gái Tiền Phương, hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Chào em gái Tiền Phương ơi, em gái Tiền Phương, hẹn gặp nhé. Gặp em trên cao lộng gió rừng Trường Sơn, ào ào lá đỏ. Em đứng đứng ở bên đường như quê hương, vai áo bạc quàng súng. Đoàn quân vẫn đi vội vã buổi Trường Sơn nhòa trong trời lửa. Chào em. Gặp em trên cao lộng gió rừng Trường Sơn, ào ào lá đỏ. Em đứng